Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 546, đột phá vũ trụ giới hạn. Ta chính là Chí Cường. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không sẽ vĩnh viễn phong ấn ở tại đây. Lực lượng biến mất, đến lúc hoàn toàn bị dành thời gian, liền là tử kỳ của mình. Bàn cổ còn khá một chút. Hắn là chân chính sáng thế thần. Người chết rồi, còn có thể lại lần nữa sống lại. Chu Dương chính là không có vận khí tốt như vậy. Đến lúc lực lượng bị rút sạch, bọn hắn đoạt rồi sáng thế thần khí, đánh rớt Chu Dương cảnh giới. Chết có thể chính là thật vĩnh viễn tử vong. Đương nhiên, bàn cổ hiển nhiên cũng không muốn rơi vào kết quả giống nhau. Hắn vừa mới tính toán vì mình mà sống, hào hào hưởng thụ mình hoàng cuộc sống hạnh phúc, không muốn chết như vậy được bất minh bất bạch. Bàn cổ tóm lấy bàn cổ khai thiên phủ, đột nhiên một búa bổ vào hư vô nơi, toàn bộ thiên địa phảng phất không chịu nổi loại cấp bậc này lực lượng hủy diệt. Không gian bắt đầu vỡ vụn, từng tầng một phong ấn hình thành vách tường thật nhanh chặn lại qua đây. Phong tỏa cửa ra duy nhất cùng đường sống, không cho bọn hắn lưu lại đường sống. Nếu đây là vì đến cấp bậc cao lực lượng nơi chế tạo đỉnh cấp phong ấn thuật, làm sao lại lưu lại dạng này kẽ hở đâu? Vốn đến chiêu này phong ấn thuật không coi là chí cường, ít nhất dùng để vây khốn bàn cổ còn có lực chưa đến. Làm sao? Đây không phải là 1, 2, 9 người đang sử dụng phong ấn thuật, mà là một đại váy người, hơn 10 sáng thế thần liên thủ, thực lực không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Thực lực khủng bố hơn thừa quá nhiều, các ngươi không trốn thoát, chờ chết đi, Y Mễ Nhi dẫn đầu kêu lên, chủng tộc của mình bị tiêu diệt, hắn đối với Đông Phương thần linh hận thấu xương, các ngươi giết chúng ta, đạt được 2 thanh bàn cổ khai thiên phủ. Ứng làm sao chia đâu? Loại vật này chính là bị mấy cái người cường đại đạt được. Những người khác uống liền canh cơ hội cũng không có. Bàn cổ mặt ngoài nhìn qua thật thà, mở miệng chính là Kế Ly Gián. Đừng nghĩ sử dụng loại thủ đoạn này để cho chúng ta rút lui. Vô luận ngươi nói cái gì, đều không sửa đổi được kết cục này. Tử vong, đây là các ngươi duy nhất đường về. Bàn cổ miệng mong cũng sắp muốn tức điên. Hắn hận hận nhìn Chu Dương một cái. Đều do tên đáng chết này đem mình lôi xuống nước. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Dựa theo tình huống bình thường lại nói, Chu Dương hẳn so với chính mình càng thêm lo lắng mới đúng. Dù sao hắn bị phong ấn, tước đoạt sáng thế thần khí, hắn chính là mặc người chém giết dê con. Đây cũng là Chu Dương đi hắn sáng tạo đường tắt lưu sáng thế thần lớn nhất tai hại. Đương nhiên, bàn cổ không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái biện pháp tốt, có thể đánh vỡ thành tựu sáng thế thần tấm chắn thiên nhiên. Hắn là cái thứ nhất dựa vào hậu thiên nỗ lực thành tựu sáng thế thần người. Làm được chưa từng có ai sự tình, đều đến loại trình độ này. Không nghĩ đến hắn còn phảng phất người không liên quan một dạng. Vẻ mặt bình tĩnh, cấp bách có tác dụng quái gì? Lại cho ta một đoạn thời gian, ta còn một cái thế giới mới. Chu Dương làm sao có thời giờ lãng phí? Mỗi mở một cái bảo dương, lấy được liền là thực lực chân chính tăng mở. Trong tay hắn còn có 9.000 cái siêu thần cấp bảo dương chờ đợi mở ra đi. Mỗi chạy đến một cái có thể gia tăng 4 chiều thuộc tính bảo dương. Chính là một phần lực lượng. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được Nguyên Long đỉnh. Siêu thần cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được Thái Sơ Thánh Thương Toái Phiến. Sáng thế cấp. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được siêu thần chi lực. Lực 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20,000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả. Thực lực của hắn lần nữa gia tăng một bậc, vừa mới tiêu tán một phần lực lượng cư nhiên lại bổ sung trở về. Thậm chí càng so với trước càng mạnh hơn một chú. Bàn cổ tất thừa cơ hội này, điên cuồng vung đến trong tay bàn cổ khai thiên phủ, lực vượt 10.000 pháp, phá diệt, khai thiên bổ địa, một chiêu tiếp đó một chiêu, điên cuồng rơi xuống, nhưng mà, kết quả cùng lúc trước không có khác nhau mấy. Đây là hơn 10 sáng thế thần chuyên môn vì khắc chế bàn cổ mỗi ngày phủ chuẩn bị thủ đoạn. Há có thể tùy tiện phá vỡ. Dù sao, người tới đều là cùng bàn cổ đồng cấp bậc người. Không một người là phế vật. Bàn cổ tần suất công kích càng ngày càng chậm. Tổn thương cũng càng ngày càng thấp. Bởi vì lực lượng trong cơ thể tan rã càng ngày càng nhiều. Dưới thực lực ngã. Chờ đợi thời gian càng dài, ngã xuống thực lực thì càng nhiều. Nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ ta. Bàn cổ hướng về phía Chu Dương nhờ giúp đỡ nói. Hai người tại trên một cái thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi kiên trì, cho ta một đoạn thời gian. Ta trả ngươi một cái tương lai. 100 cái siêu thần cấp bảo dương mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X10. Thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X10. Thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm. Miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X10. Thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm. Tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả. Tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X10. Thu được siêu thần chi linh. Tinh thần cộng 20,000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, ngoặc kép, khí tức trong nháy mắt so với trước tăng vọt một mảng lớn. Dưới thực lực ngã tốc độ xa không đuổi kịp Chu Dương thực lực tốc độ tăng lên. Tăng thêm tốc độ, hơn 10 sáng thế thần lần nữa hợp lực, 890 thêm đại phong ấn cường độ. Hòa tan năng lượng cùng phong ấn thực lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta nhanh không chống nổi. Bàn cổ gào thét bi thương một tiếng. Thực lực giảm xuống hiện tốc độ lại thêm. 1.000 cái siêu thần cấp bảo dương mở ra. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X100. Thu được siêu thần chi lực. Lực lượng cộng 2,000 điểm. Sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X100. Thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 2,000 điểm. Miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X100. Thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 2,000 điểm. Tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương X100. Thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 2,000 điểm. Năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%. Miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, Chu Dương khí tức trên người trong nháy mắt trương lên gần gấp 3. hắn đột phá, rốt cuộc vượt qua 100 vạn điểm thuộc tính hạn chế. Đương nhiên, không chỉ là 100 vạn điểm thuộc tính, mà là tiếp cận 300 vạn. Keng, thực lực của ngươi đã đạt đến vũ trụ hạn chế. Keng, ngươi đột phá vũ trụ hạn chế. Thực lực đã khủng bố đến không biên giới trình độ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Toàn bộ siêu thần cấp bảo dương. Toàn bộ mở ra. Ta chính là trí cường. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.